Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, công bình. Phương Hoa vườn đại khách sạn trước cửa. Một chiếc màu trắng Lincoln đứng tại cửa chính. Người giữ cửa nhìn đến chiếc xe này về sau, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian đình chỉ sống lưng, bởi vì bọn hắn biết cái này là đại nhân vật đến đây. Cửa xe mở ra về sau, Lý Sùng Khánh từ trên xe đi xuống. Hắn đầy mắt mệt mỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt khách sạn. Chỉ cảm giác mình một đôi chân tựa hồ có nặng ngàn cân đồng dạng. Chủ tịch, thư ký đi theo bên cạnh hắn, một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Người không muốn theo tới, chính ta đi vào. Lý Sùng Khánh hướng hắn khoát tay áo, hữu khí vô lực nói ra. Thư ký nhẹ gật đầu. Vậy ngài, bảo trọng. Hắn chỉ có thể phun ra hai chữ này tới, bởi vì ai cũng biết Lý Sùng Khánh cùng Trương Dịch ân oán sâu bao nhiêu. Hiện tại đi qua tìm hắn, chẳng khác nào là tự rước lấy nhục. Thế nhưng là Lý Sùng Khánh cũng là đến cùng đường mạt lộ. Trương Dịch không chịu buông tha hắn, hắn thì xong đời. Lý Sùng Khánh đi vào khách sạn, để tiếp tân giúp đỡ thông báo một chút Trương Dịch. Rất nhanh, tiếp tân tiểu thư thì thông qua điện thoại đem sự kiện này nói cho Trương Dịch. Lý Sùng Khánh, để hắn đến đây đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Được rồi tiên sinh. Nhân viên lễ tân cúp điện thoại, sau đó cười nói cho Lý Sùng Khánh Trương Dịch gian phòng. Lý Sùng Khánh nhìn lấy tiếp tân gương mặt nụ cười, lại cảm giác cực kỳ giống đối với mình châm chọc. Hắn hôm nay thần hồn nát thần tính, đi vào căn này khách sạn về sau, cảm giác mỗi người đều tại xem thường hắn. Trong phòng, Tô Minh Ngọc biết Lý Sùng Khánh muốn tới, cười nói, ta đi trước bên trong đợi một hồi. Như bây giờ trường hợp, Trương Dịch cùng Lý Sùng Khánh ở giữa khẳng định có rất nhiều tư nhân ân oán phải giải quyết. Nàng và Lý Sùng Khánh không có quan hệ gì, tự nhiên là không muốn ở chỗ này quấy rầy đến bọn họ. Tốt. Trương Dịch gật đầu cười, nhẹ nhàng vỗ cái mông của nàng. Tô Minh Ngọc khuôn mặt đỏ lên, mị nhãn như tơ lắc lắc bờ mông đi vào bên trong. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, theo trong tủ rượu xuất ra một bình 82 năm La Phai, chậm rãi rót một chén. Rất nhanh, bên ngoài thì vang lên bảo tiêu tiếng đập cửa. Tiên sinh, Lý Sùng Khánh cầu kiến. Để hắn vào đi, Trương Dịch thản nhiên nói. Cửa bị mở ra, Lý Sùng Khánh đi vào trong phòng. Hai người làm lâu như vậy thời gian đối thủ, trên thực tế lần này lại là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Khi thấy Trương Dịch tấm kia không so với tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt lúc, Lý Sùng Khánh nội tâm vô cùng kinh ngạc, lại cũng chỉ có thể thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Trương Tổng, đa tạ ngài nguyện ý tiếp kiến ta. Hắn khom người xuống, nguyên bản cái kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cúi xuống eo cũng hướng Trương Dịch chỗ ngoặt xuống. Dưới, Trương Dịch cũng không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là thản nhiên nói, là Ôn bí thư tự mình gọi điện thoại đến đây, ta mới cố mà làm gặp ngươi một mặt, bất quá ngươi cũng thật là, hiện ngay tại lúc này còn nghĩ đến tới gặp ta làm gì? Lý Sùng Khánh vội vàng nói, trước đó có nhiều mạo phạm, hiện tại ta đã biết sai, còn mời Trương Tổng cho ta một lần sửa lại cơ hội. Há, ngài nhà tổ phần mảnh đất kia ta lập tức thì ký chuyển tặng hợp đồng, đưa cho ngài. Muộn, Trương Dịch nói ra, mảnh đất kia địa phương vắng vẻ, khắp nơi đều là cỏ hoang, ta không phải rất ưa thích, ta đã chuẩn bị xong mới đất trống, dự định một lần nữa tu kiến một cái mộ địa. Đúng, ta còn mời chứ danh phong thủy đại sư qua đây xem qua đâu. Mới nghĩa địa phong thủy đặc biệt tốt. Ngươi là người phương Nam, cần phải hiểu cái này nha. Hắn hướng Lý Sùng Khánh nhíu mày. Đoạn văn này tự nhiên là giả. Có điều hắn cố ý nói như vậy, muốn cũng là để Lý Sùng Khánh biết, ngươi tự cho là át chủ bài, kỳ thật tại trong ánh mắt của ta mặt chẳng phải là cái gì. Quả nhiên, Lý Sùng Khánh trong lòng mát lạnh, vội vàng nói, cũng không thể nói như vậy, khối kia tổ phần thế nhưng là cái phong thủy bảo địa. Bằng không, Sao có thể để nho nhỏ Trương Gia Trấn xuất hiện ngài vị này cái thế anh kiệt đâu? Trương Dịch cười lạnh một tiếng, lay động một cái trong tay ly rượu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm trên ly nói ảnh, chất lỏng màu đỏ như là máu tươi một dạng diễm lệ. Ngươi không cảm thấy, bây giờ nói những lời này đã chậm sao? Hắn nhìn Lý Sùng Khánh liếc một chút, mang theo trào phúng mà hỏi, ngươi sớm làm gì đi? Trước đó chẳng lẽ ngươi là chết người sao? Vâng vâng vâng, đều là ta trước đó mỡ heo làm tâm trí mê muội. Không biết trời cao đất rộng cùng ngài đối nghịch, van cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha ta lần này đi, ta cam đoan, về sau tuyệt đối đối với ngài nói gì nghe nấy. Ngài để cho ta làm cái gì ta thì đi làm cái gì. Ngài thì phát phát từ bi đi. Lý Sùng Khánh vị này đã từng giới kinh doanh lão đại. Lúc này hèn mọn giống như là một con chó. Nếu như bị ngoại giới người thấy được hắn bộ dáng này, không biết trong nội tâm sẽ sinh ra như thế nào ý nghĩ. Dù sao hắn trước đó xuất hiện tại truyền hình cùng trên báo chí hình tượng, đều là một vị thành công nhân sĩ, một vị trí giả, giới kinh doanh người trưởng đà vĩ ngạn bộ dáng. Để cho ta buông tha ngươi. Ha ha, ta có cái gì tốt bỏ qua ngươi? Trương Dịch hai tay một đám. Những năm này ngươi kiếm lấy đếm chi tài phú vô tận. Cho dù là bây giờ cổ phiếu rút lại, tối thiểu cũng có gần chục tỷ thân ra. Ngươi thế nhưng là nhân sinh bên thắng A. Trở về qua ngươi tiêu xái thời gian không phải. Còn dạng này cầu ta sao? Lý Sùng Khánh gương mặt khó xử. Thế nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn ta dốc sức làm nhiều năm khai sáng buôn bán đế quốc rơi vào trong tay người khác a. Nói đến đây, hắn còn có chút không phục nói ra. Giữa chúng ta tư nhân ân oán, ngươi làm sao trả thù ta cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là ngươi ỷ vào trong tay mình tư bản, nhiễu loạn bất động sản thị trường. Bộ dạng này chẳng lẽ thì công bình sao? Chúng ta lợp nhà thế nhưng là vì xã hội cung cấp rất lớn GDP. Cũng là đối với xã hội làm ra qua kiệt xuất công hiến. Trương Dịch nhìn thấy hắn lúc này còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, nói hay lắm, công bình. Hai chữ này có thể theo trong miệng của ngươi nói ra. Ta là vạn vạn không nghĩ đến a. Hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Sùng Khánh. Gương mặt chế nhạo, đùa cợt, vậy sao ngươi bất hòa những cái kia bởi vì các ngươi những thứ này kinh doanh bất động sản vĩnh. Viễn xào cao giá phòng, mà mua không nổi phòng. Cả một đời đều làm phòng nô người giảng nói cái gì gọi công bình. Bọn họ không phải là không có thử qua an phận thủ thường. Liều mạng làm việc, nỗ lực đi dẫy một chút như vậy tiền. Thế nhưng là loại người như ngươi đâu. Người căn bản sáng tạo không ra bất kỳ xã hội giá trị. Chỉ cần xuất ra một chút xíu tiền đi ra, hoa một chút xíu thời gian, đem giá phòng không ngừng xào cao liền có thể bóc lột người bình thường tiền mồ hôi nước mắt. Cái này kêu là làm công bình sao? Hắn dắt lấy Lý Sùng Khánh cổ áo, đem hắn lảo đảo kéo tới trước cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ là hắn tập đoàn kiến tạo một tòa nhà cao ốc. Những cái kia tổ ong một dạng nhà trọ, bây giờ mỗi một căn phòng đều bị xào đến giá trên trời. Hắn chỉ trên đường cái vội vàng lui tới người đi đường. Người đi hỏi một chút bọn họ, hỏi bọn họ một chút cần thứ gì. Đáp án của bọn hắn rất đơn giản, chỉ là muốn một kiện rất phổ thông phòng ốc rất bình thường. Vì cái gì bọn họ phải dùng một thời gian cả đời đi cung cấp một căn phòng a? Cũng là bởi vì ngươi loại này kẻ có tiền đang đùa bọn họ. Cái thế giới này công bình sao? Trương Dịch lớn tiếng chất vấn Lý Sùng Khánh. Ánh mắt biến đến dần dần ngoan lệ. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái thế giới này rất công bình. Cho nên càng có tiền thì càng có khả năng. Ngươi không chơi nổi, cũng đừng trách người khác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.